Bằng môn tà đạo, chương 18, góc truyện audio.com. A, à, này ý niệm trong đầu vừa mới toát lên. Bích Linh đã bị chính mình làm cho sợ hãi. Hắn vừa tính toán gì vậy? Cũng phát điên theo rồi sao? Bất quá là con miêu mà thôi. Vì tiện ném ra bên ngoài. Làm gì phải phiền toái như vậy? Bích Linh hít sâu một hơi. Thật vất vả mới chấn định được tâm tư. Một bước tiến gần đến hắc miêu trên giường. Lưu Ngọc vòng vo đảo con ngươi, tuy rằng biết chính mình không có đường trốn, nhưng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại mềm nhũn hướng trên giường lăn lộn, thuận thế trở mình, lộ ra cái bụng lông xù tròn vo. Con miêu này, tuyệt đối là cố ý, thật sự rất giảo hoạt. Bích Linh bên tai ong ong, trong đầu hiện lên rất nhiều pháp thuật lợi hại, mỗi một dạng đều có thể đem con hắc miêu chết tiệt kia bầm thây vạn đoạn. Nhưng sau khi chân chính vươn tay ra, lại chính là cong đầu ngón tay, nhẹ nhàng gãi gãi bụng nó, meo meo Lưu Ngọc vung vẫy cái đuôi, thư thư phục phục nhắm mắt lại. Bích Linh gặp nó bộ dạng này, cuối cùng thầm than một tiếng, hoàn toàn buông tha chống cự, cam chịu đem hắc miêu ôm vào trong ngực, một chút lại một chút nhu lộng cái tai nó, meo meo ô, Lưu Ngọc nhân cơ hội ở ngực hắn cọ cọ. Nhanh chóng mà tìm một vị trí ngủ thật tốt, trong lòng hắc hắc cười không ngừng, ai nha, cuối cùng nhược điểm của người nào đó cũng bị y bắt được. Từ hôm nay trở đi, nho nhỏ miêu yêu bất khuất thuận lợi chiếm cứ đỉnh núi của Bích Linh Tiên Quân. Mèo, cuộc sống kế tiếp, hết thảy đều như Lưu Ngọc sở liệu, dự đoán, chỉ cần y hóa ra nguyên hình, Bích Linh cũng không có biện pháp, cho dù nghiến răng nghiến lợi tới cực điểm. Cũng luyến tiếc đuổi y ra ngoài, ngược lại còn muốn hảo ăn hảo uống dưỡng y, cho nên Lưu Ngọc mỗi ngày đều không kiêng nể gì ở trong nhà chơi đùa loạn bậy. Lấy hình dáng thiên nhiên tai mèo chung quanh tán loạn, đợi đến thời điểm Bích Linh muốn tới bắt y, lại nhanh chóng biển trở về bộ dạng hắc miêu. Sát đến kêu meo meo làm nũng, Bích Linh đương nhiên là sắc mặt âm trầm. Mặt phúc, bao phủ, xương lạnh, nhưng hết lần này đến lần khác đối y không biện pháp. Chỉ có thể đối với y dương mặt nhìn, Lưu Ngọc thế là nghênh ngang tự đắc đi tới chân hắn dẫm lên. Tiếp tục tự chơi đùa, như thế tiếp vài ngày, này một người một miêu đúng là tường an vô sự, sống yên ổn vô sự. Lưu Ngọc tâm tình vui vẻ trụ trên tiên núi, chọn một gốc cây đại thụ ngoài cửa sổ nhà Bích Linh làm chỗ ngủ. Lại đem bọc nhỏ mấy ngày trước ở dưới chân núi tìm trở về. Tinh tế sửa sang lại một chút gì đó bên trong. Khóa trường mạnh, chuông đồng, ngọc bội, tất cả đều là chút tiểu ngoạn ý không đáng giá. Nhưng Lưu Ngọc lại giống như trước đây vô cùng thưởng thức. Yêu thích không buông tay. Tìm lòng không đậu mà nhớ tới thời gian ngọt ngào đó. Lúc trước y cùng Bích Linh tay nắm tay trong thành đi dạo. Người nọ mặc kệ nhìn thấy cái gì, cũng đều phải mua đeo tới trên người y, rồi còn biến ra một cây hoa đào làm y vui vẻ. Thời điểm kia, sao nhưng lại tuyệt không quý trọng. Hiện giờ khi đối mặt với người trong lòng lạnh lùng vô tình. Cũng không phải không có đau đớn, nhưng vô luận như thế nào cũng phải tiếp tục kiên trì. Tuy rằng Bích Linh hiện tại mất đi trí nhớ, nhưng cuối cùng có một ngày. Vẫn là hội giống như trước đây chào ngư tặng y đi. Vừa nghĩ, Lưu Ngọc cô đơn cười cười, vì tay lắc lắc chuông đồng, tiếng vang đinh đinh đang đang lập tức truyền đến trong tai. Lưu Ngọc cảm thấy được thú vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa truyền, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm phía trước, lầm bầm lầu bầu, tảng đá a tảng đá, ngươi thời điểm nào mới bằng lòng thích ta, chuông đương nhiên sẽ không trả lời. Chỉ tiếp tục không ngừng vang lên, Lưu Ngọc liền khẽ cười, bỗng nhiên tựa nghiêng đầu, trên chuông đồng hôn một cái. Ba, Bích Linh đúng lúc này mở cửa sổ, vừa lúc đối diện lại ánh mắt y, hai người đều ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Lưu Ngọc phục hồi tinh thần đầu tiên. Luống cuống tay chân đông tay thu thập, cười tủm tỉm cùng Bích Linh chào hỏi. Tiên quân, khuya như thế còn chưa ngủ à, Bích Linh không đáp lại. Chỉ hung tợn oan liếc y một cái, phanh một tiếng đóng cửa lại, Lưu Ngọc sợ tới mức rụt lại bả vai, trong lòng thoáng thất vọng, vì tay xả một phiến lá, hết sức chuyên chú thổi khúc, mà tầm mắt lại thủy chung định tại trên phiến cửa sổ. Một lát cũng không rời, làn điệu ai oán triền miên trong đêm tối vang lên, như khóc như tố, thập phần êm tai. Bích Linh nằm trên giường cũng lăn qua lộn lại, sao lại cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Thiểu niên tai miêu khuôn mặt thanh tú ngồi trên cây, con ngươi oánh lục tràn đầy lưu quang, mỉm cười hôn môi chuông đồng trong tay, tim không hiểu sao đập dồn dập, ngực càng giống như đốt một đống lửa. Sao động không thôi, là yêu thuật, thủ đoạn yêu quái câu nhân thiên kỳ bách quái. Vô cùng kỳ quặc, không nên dễ dàng bị mê hoặc, nhưng bộ dáng khi thiếu niên mỉm cười, cố tình khua đi không được. Bích Linh trừng mắt hướng một mảnh nóc nhà tối đen, trong lòng loạn thất bát tao, thật sự phiền toái đến cực điểm. Hắn cho tới bây giờ đều là lãnh tâm lãnh tính, tuyệt không có thời điểm lại thất thố như thế này. Đến tột cùng là chuyện gì? Sao vậy lại bị một con miêu yêu thao túng tâm trạng? Sách, tiếp theo Tiêu Uyệt đối muốn đem con miêu kia đuổi đi, Bích Linh càng muốn cho chính mình tỉnh táo, lại càng không tự chủ tưởng niệm Lưu Ngọc. Vào lúc chính khí buồn bực, chợt nghe cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ, có đạo nhân ảnh lén lút tiến vào, một bước đi đến bên giường, thân thủ hướng hắn sờ soạng. Bích Linh biến sắc dùng mình, không chút cố sức bắt được cái tay kia. Nhà Lưu Ngọc hô nhỏ ra tiếng, cả kinh nói, ngươi không có ngủ. Bích Linh hừ lạnh vài tiếng, mặt không chút thay đổi đứng lên, nói, ngươi thật là to gan. Ha ha, Lưu Ngọc cứng ngắc cười cười, đánh lén không được, liền lập tức chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ ngay cả thử vài lần, đều không thể biến ra nguyên hình, thủy chung duy trì trạng thái nửa người nửa miêu. Ý lúc này mới hoảng, vội vàng liếc mắt nhìn Bích Linh một cái hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Định thân chú Bích Linh như cũ nắm cổ tay y, ánh mắt so với bình thường càng thêm lạnh như băng. Lạnh lạnh đáp lại, sao vậy, ngươi cho rằng ta khống chế không được ngươi sao? Lưu Ngọc lòng bàn chân ứa ra hàn khí, đành phải một dáng vẻ giả bộ vô tội. Ta biết sai rồi, tiên quân ngươi đại nhận có đại lượng, tha ta đi. Bích Linh không chút nào để ý tới, chỉ như vậy chuyên chú nhìn y, ánh mắt sâu thẳm như nước. Đột nhiên nói, là Diệp Thanh gọi ngươi tới sao? À, có phải hay không Diệp Thanh dạy ngươi như vậy câu dẫn ta? Đáng tiếc, ta cũng không dễ bị lừa như Trương Triệu Huyền nói xong. Chậm rãi tăng thêm lực đạo trên tay, ngươi nếu còn yêu quý tính mạng, mau chút rời đi đi. Lưu Ngọc ngẩn ngơ, một hồi lâu sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Cổ tay đau đến lợi hại, y lại hoàn toàn quên dãy giụa, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh xuống một chút. Trong bóng đêm tối tăm cùng Bích Linh đối diện, nói giọng khàn khàn, ta là thật tình hay giả ý, ngươi chẳng nhẽ nhìn không ra. Một trận lặng im, Bích Linh cái gì cũng không nói. Thần sắc thay đổi lại biến, cuối cùng chuyển hướng đầu, kéo tay Lưu Ngọc đi ra cửa. Ngoài phòng là một mảng lớn rừng cây, đi tiếp qua là vách núi đá dựng đứng. Bích Linh vẫn đi đến bên cạnh vách núi, mới dừng lại cước bộ, biểu tình lãnh đạm liếc quét qua Lưu Ngọc, nói, hiện tại cho ngươi hai con đường, chính mình nhảy xuống, hay vẫn là ta ném ngươi xuống. Lưu Ngọc đờ đẫn đứng ngây ngốc, ngực chậm rãi nổi lên đau đớn, y rốt cuộc vẫn là quá ngây thơ rồi. Nghĩ đến người này đối với mình là có một chút tình ý, kết quả vẫn như cũ là lãnh khốc vô tình. Đêm lạnh như nước, thân thể y hơi hơi phát run, lại như cũ quật cường cắn môi. Thẳng tắp nhìn lại nam tử trước mặt, nói, ta không đi. Bích Linh dường như đã sớm liệu đến đáp án này, lạnh lùng mỉm cười một cái. Miệng niệm chú ngữ, chỉ trong giây lát, trong tay liền nhiều ra đồ vật này nọ. Lưu Ngọc mắt sắc, một chút liền nhận ra ngay đây là bọc nhỏ y vẫn cẩn thận giấu tốt. Mí mắt y đột nhiên nhảy khiêu, trong lòng nổi lên dự cảm không rõ ràng, kêu lên, trả lại cho ta. Vừa dứt lời, Bích Linh đã cuốn cổ tay, kia gói bọc mở ra, gì đó bên trong đều rơi xuống, liên tục rớt vào trong bóng tối. Phía dưới là vạn trượng vực sâu, một ngã xuống, chính là tan xương nát thịt. Cách chương.